Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lâm Hành thân cư cao vị, nắm trong tay sinh tử của vô số người. Bạn bè thật lòng, có thể chia sẻ tâm sự với hắn. Ít đến đáng thương, mà Thẩm Chi Việt chính là một trong số đó. Đúng rồi, sực nhớ ra, Sở Thời Uyển nhìn về phía Du Thính Vãn. Mấy tháng nay ta không đến, muội ở trong cung vẫn ổn chứ? Hoàng hậu bên kia có còn cố ý gây sự không? Không có, Du Thính Vãn, hoàng hậu bận rộn lo liệu chuyện của bệ hạ, thêm vào đó ta lúc nào cũng không ra ngoài, bà ta muốn tìm cớ gây sự cũng không có cơ hội. Đương nhiên, cho dù hoàng hậu gây chuyện thị phi, nàng cũng có thể ứng phó được. Điều Du Thính Vãn lo lắng nhất là chuyện của Lãnh Phi. Thấy bạn tốt có vê vẻ ưu phiền, Sở Thời Uyển đặt cốc trà xuống, chen chúc vào bên cạnh nàng, như lúc còn làm bạn học. Khoác tay nàng, nghiêng đầu hỏi, có chuyện gì phiền lòng? Nói cho ta nghe đi. Du Thính Vãn, hôm qua ta có hỏi qua bệ hạ, người vẫn không đồng ý cho mẫu phi ra ngoài, cũng không cho phép ta đi gặp bà. Ta đang nghĩ, giờ Thái tử Điện Hạ đã trở về, có thể mượn thế lực của Thái tử Điện Hạ đi gặp mẫu phi hay không? Thái tử Điện Hạ, trong lòng Sở Thời Uyển lo lắng không thôi. Có thể được không? Thái tử Điện Hạ và bệ hạ dù sao cũng là cha con. Bệ hạ lại đang ốm, ngày ấy sẽ vi phạm thánh chỉ giúp muội sao? Đây cũng chính là điểm Du Thính Vãn không chắc chắn. Nhưng mà, nàng cúi đầu xuống, ánh mắt u ám. Dù kết quả thế nào, cũng phải thử xem sao. Nửa năm nay, bệnh tình của bệ hạ lúc nào cũng không thấy khỏi. Nếu chờ đến khi người đồng ý cho ta gặp mẫu phi, còn không biết phải đợi đến bao giờ. Thêm vào đó, hoàng hậu lúc nào cũng ghen ghét mẫu phi. Ta lo lắng cho sự an toàn của bà. Sở Thời Uyển nhẹ nhàng thở dài. Nàng có thể hiểu được sự lo lắng của Du Thính Vãn. Thấy quả thực không còn cách nào khác, nàng an ủi, bên ngoài đều nói, Thái tử Điện Hạ tính tình ôn hòa, là một vị minh quân hiếm có, muội nói chuyện tốt với ngài ấy xem, nể mặt tình nghĩa huynh muội danh nghĩa, chắc là không thành vấn đề. Thực ra câu cuối cùng, Sở Thời Uyển nói ra mà trong lòng cũng không chắc chắn. Theo nàng thấy, chút tình nghĩa huynh muội giả của Thái tử Điện Hạ và bạn tốt, so với tình cha con thật sự của người ta, căn bản không đáng kể. Nhưng nàng vất vả lắm mới vào cung một chuyến, không muốn khiến bạn tốt buồn phiền. Thêm vào đó hiện tại quả thực không còn cách nào khác. Cho dù con đường thái tử có thông hay không, nhưng ít ra hiện tại, đây là cách duy nhất. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc. Trước khi đi, Sở Thời Uyển đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, Thính Vãn, gần 3 năm rồi, hôn ước của muội và biểu ca ta, có phải là thật sự không còn hy vọng nữa rồi không? Hôn ước, vừa dứt lời, trong ấm các lập tức yên tĩnh vài giây. Phụ thân của Du Thính Vãn là Kiến Thành Đế, tuy không phải là một vị quân chủ sáng suốt quyết đoán, nhưng người là một người chồng, người cha tốt đích thực. Trong những năm Kiến Thành Đế còn trị vì, hậu cung hoàng thất Đông Lăng chỉ như trang trí, cho dù các đại thần trong triều có khuyên can thế nào, người cũng chưa từng sủng ái bất kỳ nữ nhân nào ngoài mẫu thân của Du Thính Vãn. Hoàng thất Đông Lăng lúc bấy giờ, hậu cung rộng lớn, chỉ có một vị hoàng hậu, không có bất kỳ phi tần nào. Cho dù về sau, mẫu thân của Du Thính Vãn chỉ sinh được mỗi Du Thính Vãn, không có hoàng tử kế vị ngai vàng, người cũng chưa từng có ý định lập thêm phi tần. Người chỉ nói, đợi con gái duy nhất lớn lên, nếu con bé có ý với ngai vàng, sẽ giao Đông Lăng quốc cho con gái và phò mã tương lai. Nếu Du Thính Vãn chỉ muốn làm một công chúa nhàn tản an nhàn, người sẽ chọn một đứa trẻ có đức có tài từ trong tông thất làm chữ quân tương lai, vì muốn con gái tương lai có một nơi nương tựa tốt. cả đời bình an vô sự. Kiến Thành Đế đã bắt đầu tìm kiếm ứng cử viên phò mã cho con gái duy nhất từ rất sớm. Chọn lựa rất lâu, người đã chọn trúng con trai đích trường của thái phó lúc bấy giờ là Tống Kim Nghiên. Cách Chương.